Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, muốn đi qua sao, ngoặc kép, ô, khẩn cấp thắng xe cực lớn. Chỉ Tuyết Lang phát ra thanh âm rất nhỏ, nghiêng đầu của nó túi, để cho người ta cảm thấy nó tựa như là đang suy nghĩ đồng dạng. Có loại quỷ dị manh cảm giác, tầm mắt của nó từ cửu mệnh cùng phi sắc trên thân khẽ quét mà qua. Cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm bị phi sắc ôm Ngọc Hành. Nó hít mũi một cái. Hương vị không đúng, lớn nhỏ cũng không đúng. Nhưng là vừa rồi khí thức, lại đích thật là nó gia chủ người. Bên cạnh hai con cũng đều ở. Vì cái gì đây? Tuyết Lang nghiêng đầu chỉ chốc lát, vẫn là không nghĩ ra. Thế là nó liền từ bỏ, nện bước tiểu toái bộ, cẩn thận lại cẩn thận tới gần. Cuối cùng đã tới phi sắc trước mặt. Nó ngẩng đầu, cùng phi sắc trong ngực Ngọc Hành đối mặt, ô tương đương, ngươi là ta chủ nhân sao? Ngọc Hành nhô ra một cái tay, treo ở nó hướng trên đỉnh đầu, Tuyết Lang góp qua cái mũi đến, khứu khứu ngửi, mặc dù hương vị vẫn là không đúng, nhưng là nó quyết định thăm dò một chút, thế là sau một khắc, liền thấy nó thận trọng lè lưỡi, nhẹ nhàng, liếm liếm Ngọc Hành lòng bàn tay. Tiểu tiểu bài, ngươi sao có thể ngoan như vậy tương đương, Ngọc Hành rốt cục nhịn không được bật cười. Duỗi ra hai tay đi bóp hắn đại đầu, lại xoa bóp lỗ tai, lớn như vậy cái đầu. Một thân da lông lại ngoài ý liệu mềm mại, lông xù, bóp xúc cảm siêu tốt. Ngao ô, chủ nhân, thật là chủ nhân, nó cầm đầu dùng sức cọ Ngọc Hành tay. Phi sắc rất có ánh mắt, đem Ngọc Hành bỏ trên đất. Thế là liền biến thành lớn dã thú cung tiểu khả ái tổ hợp hình tượng. Bởi vì trước kia Ngọc Hành thân thể một mực rất kém cỏi, cho nên tiểu tiểu bạch cùng với nàng chơi thời điểm, phi thường hiểu được phân tắc. Hiện tại mặc dù coi như trước kia khác biệt, nhưng là trở nên thật nhỏ chỉ. Thế là tiểu tiểu bạch vẫn là giống như trước kia. Nó cẩn thận nằm trên đất, hướng phía trước duỗi ra một cái móng vuốt. Nhẹ nhàng lay một chút Ngọc Hành tay, lại xoay quay đầu, cầm miệng ủi ủi lưng của mình, ô tương đương ý tứ để Ngọc Hành đi lên, liền giống như trước đồng dạng, ngồi ở trên người nó, bất quá nó hiện tại lớn lên so trước còn lớn hơn. Chủ nhân lại nhỏ đi, thật là kỳ quái, thích nhất tiểu tiểu bạch tương đương, Ngọc Hành reo hò một tiếng, nhào tới tiểu tiểu bạch trên lưng, người sau phối hợp đem tư chi thu nạp. Lấy ra tăng thân thể của mình diện tích, làm cho nàng có thể hoàn toàn nằm ở trên người nó. Tiểu tiểu bạch ngươi trưởng thành thật nhiều. Ô ô tương đương chủ nhân ngươi mặc dù dài nhỏ, nhưng là so trước kia tốt hơn tương đương. Là cái này, tiểu tiểu bạch, Khương Tình Thiên nhìn chằm chằm phía trước chơi lại với nhau cực lớn chỉ Tuyết Lang cùng siêu. Nhỏ bé đáng yêu nữ hài, một hồi lâu, mới thu tầm mắt lại. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh phi sắc, mặc dù dung mạo rất giống sói, nhưng là cái này cái thể hình, Khương Tình Thiên một mặt hoài nghi biểu lộ. Thật là sói có thể có sao? Phi sắc cũng đang nhìn tiểu tiểu bạch, ta ban đầu nhìn thấy nó thời điểm, cũng chỉ so bình thường hình thể sói lớn một chút, nhưng là điểm điểm nuôi 2 năm sau, liền lớn vài vòng, ta một lần cuối cùng thấy nó thời điểm, so hiện tại chỉ nhỏ một chút. Xem ra ở bên ngoài mấy năm này trôi qua không thật là tốt à. Bằng không thì sẽ không chỉ trướng như thế điểm. Nếu để cho điểm điểm mình nuôi, đoán chừng còn có thể càng lớn. Hơn đối với nhân loại các ngươi mà nói, có thể tính là một đầu lớn quái thú. Khương Tình Thiên sửng sốt một chút. Sau đó có chút không xác định nói. Ta nếu là nhớ không lầm, điểm điểm đã từng nói vì nó ăn cỏ. Cỏ gì lợi hại như vậy? Có thể đem nguyên bản ăn thịt giống loài đút biến thành một cái khác giống loài. Nghe được câu này, phi sắc nhịn không được bật cười. Nó là ăn cỏ không sai, nhưng cũng không phải chỉ ăn cỏ. Tương đương với đồ ăn vặt đi, bữa ăn chính cái gì đều ăn. Yêu ma quỷ quái, chúng ta trước kia chỗ ở, dưới mặt đất chôn một mảnh bạch cốt. Trên cơ bản đều là nó gặm ra, Khương Tình Thiên nghe xong. Nụ cười trên mặt đều muốn nhịn không được rồi. Khoảng thời gian này đến nay, nàng đã thành thói quen cùng phi sắc cùng cửu mệnh hai cái này có thể hóa thành người đồng sự. nhưng là đột nhiên tới một đầu chân chính dã thú, nhất thời có chút không thích ứng. Bất quá không chờ nàng suy nghĩ nhiều, sau một khắc, lại nghe Phi Sắc bổ đao. Há, không đúng, bên cạnh cái này mèo béo cũng đi theo gặm, hắn còn chỉ ăn không vận động, một chút xíu đã mập thành hiện ở bộ dáng này. Khi đó Điềm Điềm đoán chừng đều nhìn không được, để tiểu nhất cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đản giống dắt chó đồng dạng dẫn. Hắn ra ngoài trượt Khương Tình Thiên, nàng cố gắng để nét mặt của mình nhìn nghiêm túc đứng đắn. Quay đầu đi nhìn bên cạnh Cửu Mệnh, mặt em bé thiếu niên giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt. Đừng hiểu lầm, không phải thẹn thùng, chính là tức giận, nếu như là mèo hình thái. Khẳng định xù lông, biến thành một con gấp bội mập mạp heo. Không phải mèo, ta có lời muốn nói. Kim Điềm nguyên bản cũng coi như nửa cái người biết chuyện. Trên đường đi liền đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Nhưng là nàng duy chỉ có không có tính tới tiểu tiểu bài thế mà lớn như vậy chỉ. Chuyện gì? Phi Sắc hỏi, chính là Kim Điềm nhìn phía trước cực lớn chỉ tuyết lang. Các ngươi là đem tiểu tiểu bạch mang về à? Không nói trước làm sao mang? Các ngươi chuẩn bị làm sao nuôi? Nếu là nhỏ một chút còn có thể nuôi gia đình bên trong làm bộ là Husky. Nhưng là nó lớn như vậy chỉ. Ta nhớ được Điềm Điềm trước đó muốn mua hòe hoa ngõ hẻm đằng sau ngọn núi kia đi. Đừng nói với ta chính là sớm vì nó chuẩn bị. Mặc dù là hỏi như vậy. Nhưng kỳ thật đáp án Kim Điềm trong lòng đã có, từ trước đó một ít lời bên trong, liền có thể đoán ra được, cho nên, các ngươi vì cái gì có thể xa xỉ như vậy, liền xem như vùng ngoại ô một cái ngọn núi muốn nhận thầu cũng rất đắt a. Chớ nói chi là ở nội thành, Phi Sắc đang muốn trả lời, bỗng nhiên cảm giác được phía trước trong rừng cây, có cái gì đến đây, Lam Cốc trước đó vẫn cho là... Ngốc sói tốc độ cùng hắn là không sai biệt lắm, nếu không năm đó lần thứ nhất gặp mặt, nó cũng không cần đuổi theo mình lâu như vậy. Dạng này nhận biết, hắn một mực duy trì hơn 6 năm ni nhưng là bây giờ. Hắn phát hiện mình sai rồi, hắn liền so đầu kia ngốc sói muộn xuất phát một chút xíu thời gian mà thôi. Nhưng mà trên đường đi, mặc cho hắn sử xuất ăn đất sức lực. Cũng hoàn toàn đuổi không kịp đầu kia ngốc sói, thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Cũng may hắn đối với khí thức của nó đã quen thuộc. Lại thêm nó trên đường đi dấu vết lưu lại rất rõ ràng. Hắn mới không có đem ngốc sói mất dấu rồi. Lần theo dấu vết rất lâu sau đó, hắn rốt cục cảm thấy ngốc sói tồn tại, liền tại phía trước sau lùm cây mạt, mặc dù ngốc sói đột nhiên dừng lại điểm này rất kỳ quái. Nhưng là Lam Cốc bây giờ căn bản không nghĩ quản những này. Hắn có hết lửa giận, bị khi phụ nghiền ép 6 năm tù, vừa rồi phun nước miếng mối thù, còn có những năm gần đây một mực bị vui đùa chơi thù. Những này tất cả, nhất định phải hung hăng cắn ngốc sói mấy ngụm mới có thể hả giận. Dù là đánh không lại, liều mạng ném vài miếng lá cây nguy hiểm, hắn cũng muốn phản kháng. Hắn rễ cây nhanh chóng vũ động, cùng mặt đất thảo diệp ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cuối cùng đã tới lùm cây trước, hắn rễ cây uốn lượn chìm xuống, dùng cái này tụ lực, sau đó bắn ra, lập tức bay qua cao lớn lùm cây. Hắn anh dũng không sợ tuyên chiến, ngốc sói, ta hôm nay nhất định phải cắn chết ngươi. Phát ra âm thanh thời điểm, hắn đã nhảy tới giữa không trung. Đã có thể thấy rõ ràng phía trước tình hình, một bộ cùng hắn tưởng tượng bên trong, hoàn toàn không giống hình tượng. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, lại sau đó, bẹp một tiếng, liền ném xuống đất, rễ cây trước rơi xuống đất, mà hậu thân thể hướng về phía trước bổ nhào, mặt hướng địa, phảng phất tại đi lễ bái đại lễ. Phốc xích một tiếng cười khẽ, mặc dù không có ác ý gì, nhưng là Lam Cốc nghe. Lại là hận không thể toàn bộ tiến vào trong đất. Văn Minh tiểu bằng hữu nhìn về phía trước cách đó không xa đột nhiên nhảy ra đến. Sau đó lại ngã sấp xuống nửa người nửa cây quái vật. Hắn từ cực lớn chỉ tuyết lang sau khi xuất hiện, một mực tại cố gắng duy trì lấy thế giới quan, rốt cục tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Mặc dù khi tiến vào Đại Sơn trước đó, hắn còn hỏi qua những người khác có tin hay không có yêu quái tồn tại. Còn sinh động như thật đem trong nhà Đường Túc tao ngộ sự tình nói một lần. Nhưng chính hắn kỳ thật căn bản không tin tưởng, một mực làm cố sự tới nghe, nói ra bất quá là muốn hấp dẫn Điềm Điềm chú ý. Hắn dạng này, căn bản liền Diệp Công thích rồng cũng không bằng. Đương nhiên, ở tận mắt nhìn đến siêu việt nhận biết giống loài tồn tại về sau, nội tâm không thể ức chế hiện ra sợ hãi. Đây là cái gì? Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, nhọn kêu ra tiếng. Hắn quay đầu, muốn từ những người khác trên thân tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng là còn chưa kịp biến thành hành động, liền cảm giác phía sau cổ truyền đến một trận đau đớn. Tiếp theo mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Ngủ đi, tỉnh tới thế giới liền bình thường meo, phi sắc 10 phần quan tâm cho Văn Minh tiểu bằng hữu một. Cái cổ tay chặt, đơn giản thô bạo xóa đi sợ hãi của hắn. Lúc này, Cửu Mệnh đã đi ra phía trước, đến Lam Cốc trước mặt, vươn tay, níu lấy hắn rễ cây, đem hắn xách lên, tiện tay một bên lắc lư, một bên cầm một cái tay khác đi trêu chọc mấy lần. Sau đó ghé đầu tới ngửi ngửi, hắn chỉ nhận được đây là vực sâu yêu ma, nhưng là không biết là cái gì giống loài, thế là quay đầu nhìn phi sắc, hỏi nói, đây là vật gì? Bị ngược lại mang theo Lam Cốc cảm thấy cực kỳ khó chịu. Liều mạng giãy giụa lấy, đầy ngập phẫn nộ so trước đó càng tăng lên, thế là cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thôi động bộ rễ, quấn chặt lại lấy bắt hắn lại cái này nhân loại tay. Sau đó hung hăng đâm tiến vào, hắn trước hút khô cái này bò sát máu, sau đó lại tìm ngốc sói tính sổ sách, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị văng ra ngoài, ngã lộn nhào đầu hướng quẳng xuống đất, sau đó nghiêng người, biến thành mặt chạm đất. Hắn nghe được con kia bò sát nói, "A, thật buồn nôn meo, ngươi mới buồn nôn, cả nhà ngươi đều buồn nôn." Lam Cốc nói chuyện không trải qua đầu óc, trong nháy mắt phẫn nộ phản bác, các loại đem lời đều nói xong, hắn mới phản ứng được tình huống không đúng, bởi vì hắn dễ cây quấn quanh. Căn bản không phải nhân loại có thể tránh thoát. Ngươi là cái gì? Hắn xoay người đứng lên, kinh nghi bất định nhìn xem Cửu Mệnh, bất quá coi như có chút lý trí, không có đem đồ vật hai chữ nói ra. Cửu Mệnh căn bản không để ý tới hắn, hung hăng cầm mình tay ở trên quần áo xoa, buồn nôn thật buồn nôn. Lam Cốc giận mà không dám nói gì. Lúc này, phi sắc đi tới. Ở hắn phía trước ngồi xuống, cư cao lâm hạ đánh giá hắn, trong vực sâu cây nhỏ dây leo, chạy thế nào đến hiện thế tới, bên kia cùng Ngọc Hành chơi đến chính vui vẻ tiểu bạch. Rốt cục phân một chút tâm, đến chú ý cái này khỏa một đường đuổi theo nó đến cây nhỏ dây leo. Ngao ô, nó cầm cái mũi thân mật cọ sát Ngọc Hành, lại nhìn về phía bên này cây nhỏ dây leo, muốn đi qua sao? Ngao ô tương đương, được thế là một người một sói liền đi tới. Những người khác cũng vây quanh, bị một vòng người vây quanh Lam Cốc, không ức chế được run lẩy bẩy. Ngốc, không phải, tiểu bạch, ngươi muốn làm gì? Hắn nói chuyện đều có chút run lên, bị sợ hãi đến, Ngọc Hành hiếu kỳ dò xét hắn một chút. Là ngươi a, trước đó cùng ta nhà tiểu bạch cùng một chỗ vực sâu yêu ma. Các ngươi trước đó ở nơi đó làm cái gì? Vừa rồi ta nghe ngươi hô, là muốn khi dễ nhà ta tiểu bạch sao? Lam Cốc nghe vậy đều muốn khóc, ta không phải, ta không có, ở hắn phủ nhận thời điểm. Tiểu bạch cầm cái mũi nhẹ nhàng cọ sát Ngọc Hành. Nhỏ giọng hừ, ô ô tương đương, không phải, hắn không có khi dễ ta, hắn không có ta lợi hại. Tiểu bạch tiến lên hai bước. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lam Cốc, sau đó duỗi ra móng vuốt, gảy thân thể của hắn, lật qua lật lại, giống như đang tìm cái gì. Những người khác không rõ, mà bị ức hiếp hơn 6 năm Lam Cốc, lại quá là rõ ràng. Cái này ngốc sói là đang tìm hắn lá cây. Giờ này khắc này, hắn vô cùng hối hận, tại sao mình không hào hào trùng tại trong rừng cây. tại sao muốn theo tới các nhưng là hối hận thì hối hận. Trước mắt uy hiếp lại trốn không thoát, Lam Cốc trong lòng chảy xuống máu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, giật xuống một mảnh lá cây, tay run run, đưa tới Tiểu Tiểu Bạch trước mặt, ngao ô, Tiểu Tiểu Bạch nhe răng, ở chung được hơn 6 năm, Lam Cốc có thể từ những này, ngao ô trong tiếng nghe ra ý của nó, ngao ô cộng nhe răng. Đại biểu không đủ ý tứ, Lam Cốc khóc đến càng thảm hơn, lại giật xuống một mảnh lá cây đưa tới, Tiểu Tiểu Bạch ghé đầu, cắn một mảnh ăn hết, sau đó dùng móng vuốt lay lấy Lam Cốc tay, đào đến Ngọc Hành trước mặt, ngao ô tương đương chủ nhân, đây là đưa cho ngươi, tác giả có lời muốn nói, giữa chưa tốt trừ 3, 72 chương hồng bao đã phát, kiểm tra và nhận A tương đương, hết chương.